Kiều Thê Như Vân, chương 630-1, triệu tập thương nhân, gocchuyenaudio.com. Hiện tại thuyền chính học đường và Nam Dương Thủy Sư liên kết bắn ra bốn phía, một người chuyển vận nhân tài, một người có lực mạnh chống đỡ. Tâm tư Dương Quá cũng đơn giản, trước tiên đem pháo hạm cho thuyền chính học đường thao luyện, lại để cho chính bọn hắn cân nhắc pháo hạm chiến đấu và trận hình, dù sao, trong tương lai, những đệ tử này thao luyện cũng là phải tới thủy sư, về sau, những nòng cốt này, sẽ truyền thụ phương thức thao tác pháo hạm chiến đấu ra ngoài. Kể từ đó, Nam Dương Thủy Sư bên này đỡ mất công, mà thuyền chính học đường có cái pháo hạm này cũng đề cao trình độ học viên thật lớn, ít nhất trên thao tác có thể thắng được thủy sư giáo úy học đường dạy võ một đầu, mọi người cùng vui. Thẩm Ngạo nghe xong, cười nói, đây cũng là cách xử lý tốt, cứ làm như thế đi. Thẩm Ngạo giải quyết rất dứt khoát, sau đó cười ha ha nói. Nghe nói Đường Nghiêm thuyền chính học đường kia là lão quân ngũ, lúc nào bổn vương sẽ gặp hắn. Dương Quá cười ha ha nói, Ngô Đường Nghiêm sớm trông mong gặp mặt vương gia, đợi tí nữa ta sẽ gọi người đi truyền lời nói cho hắn, không bằng như vậy, buổi trưa ngày mai, nếu vương gia có thì giờ rảnh rỗi, đi thuyền chính học đường một chuyến, như thế nào? Thẩm Ngạo hào hứng bừng bừng mà đáp ứng, hắn thật sự có vài phần hứng thú đối với thuyền chính học đường Tuyền Châu, nói. Bổn vương là tư nghiệp coi như là đi học đường của huynh đệ xem. Người đang ngồi ầm ầm nở nụ cười. Thẩm Ngạo đứng dậy, nói. Hôm nay nói đến đây thôi, thủy sư thiếu cái gì, trực tiếp đưa thư tay cho bổn vương nhất định giải quyết cho các ngươi. Nói xong, liền đầy thâm ý nói. Thủy sư là bổn vương đề nghị sáng lập, Nam Dương thủy sư này cũng là bổn vương dùng thủ đoạn lôi kéo ra, chư vị không nên cô phụ kỳ vọng của bổn vương. Đám sĩ quan cấp cao bắt đầu nghiêm mặt nghiêm nghị kính nể nói. Vương gia yên tâm, tiểu nhân nguyện dốc hết sức lực. Thẩm Ngạo cười cười, gật gật đầu rời đi, Dương Quá đưa tiễn Thẩm Ngạo ra ngoài, đột nhiên nói. Vương gia thật vất vả đến Tuyền Châu một chuyến, sao không như đi Tân Thành bên kia một lần. Tân Thành, Thẩm Ngạo nói, cái gì Tân Thành, Dương Quá cười khan nói, kỳ thật cũng không coi là Tân Thành, chỉ là bến cảng căng thẳng, Tuyền Châu bên này có ý định lập vài bến cảng ở một chỗ vịnh ngoài 50 dặm, đã chuẩn bị khởi công rồi, ai ngờ các thương nhân nghe xong tiếng gió, mua đất ngay tại vịnh bên kia tới gần bến cảng địa phương, ào ào dựng kho hàng và cửa hàng. Có một số việc nghe cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái Tân Thành kia mấy tháng trước kia có lẽ là đất cằn sỏi đá, chỉ 3 tháng sau, hiện nay liền khó lường rồi, thổ địa phạm vi hơn 10 dặm đều bị tranh mua không còn, xây mặt tiền cửa hiệu, khắp nơi đều là các tòa nhà. Về sau có lẽ là chi phủ đi ra chủ trì đại cục nói là muốn một ít thổ địa đến xây dựng con đường và nha môn, cái này mới có vài phần quy hoạch, hiện nay chỗ đó đã có mấy vạn công tượng, ngày đêm không ngừng khởi công kiến tạo, nếu không phải công tượng khan hiếm, làm trễ nãi rất nhiều công trình, chỉ sợ thời điểm cuối năm có thể biến thành một bộ dáng khác, chỉ là hiện tại tính ra, phải chuyển về năm sau. Tuyền Châu khuếch trương là thế phải làm, kiến trúc Tân Thành cũng là hợp tình hợp lý, Thẩm Ngạo cũng không cảm thấy kỳ quái, cười ha ha nói. Cái này có chút ý tứ, chỉ là, đã. gocchuyenaudio.com, thành đại công trường, bổn vương không đi được rồi, muốn xây Tân Thành, trước tiên có thể thiết lập quy hoạch tránh khỏi đến lúc đó sẽ sinh ra phiền toái. Hắn trở mình trên người ngựa mới lại nói, ta đi nha môn chi phủ một lần, xem bọn hắn quy hoạch như thế nào. Tuyền Châu cho Thẩm Ngạo nhiều điều mừng rỡ, dường như nối gót tới, từ Thác Phường đến U Tàu còn có pháo hạm, mỗi một dạng sự vật mới lạ đều làm cho Thẩm Ngạo sinh sôi bước phát triển hào hứng mới lạ. Mang theo giáo úy đến thẳng chi phủ nha môn, Mã Ứng Long cũng vừa vặn trở về, Sai Dịch vừa mới thông chi tất cả thương hộ thấy Thẩm Ngạo đến, lập tức mang theo thuộc quan cùng đi nghênh đón, Thẩm Ngạo nói sự tình Tân Thành, Mã Ứng Long cười ha ha nói. Cái Tân Thành này, khắp nơi đều là cho bụi, rất ầm ĩ, hạ quan không dám dẫn vương gia đi qua xem, chỉ là, sự tình quy hoạch cũng rất dễ dàng, đã mệnh lệnh Sai Dịch đi tìm kiếm, dự kiến lưu lại con đường và nha môn, giếng nước địa phương. Thẩm Ngạo ngạc nhiên nói. Như thế nào, không cần vẽ bản đồ sao? Vẽ, Mã Ứng Long ngây ngốc một chút, không hiểu ra sao. Thẩm Ngạo mới biết được lúc này quy hoạch phải không cần vẽ, vì vậy liền gọi mấy giáo úy tới, hỏi. Trong các ngươi, người nào học khóa đo vẽ bản đồ tốt nhất? Một người giáo úy không có ý tứ mà tự đề cử mình. Vương gia thành tích tiểu nhân cũng không tệ lắm, Thẩm Ngạo vỗ vỗ vai hắn, giao phó sứ mạng quang vinh cho hắn. Gọi một ít huynh đệ đi tổ chức người vẽ một bức bản đồ địa hình Tân Thành, cho ngươi thời gian 3 ngày, có đủ không? Giáo úy cắn răng nói, tiểu nhân không ngủ cũng sẽ vẽ ra. Thời gian 3 ngày thật sự hơi nhanh một chút, may mà tại đó vốn là đất trống, nhân thủ giáo úy bên này cũng nhiều, khóa đo vẽ bản đồ bình thường cũng đều học được không tệ, ít nhất là xuất ra một sơ đồ phác thảo thì không thành vấn đề. Thẩm Ngạo liền phân phó bọn hắn đi, chính mình ở lại nha môn chi phủ ngồi chơi một hồi, ở chỗ này dùng cơm trưa, trong lòng có chút ít để tâm đối với cái tân thành này, liền suy nghĩ có phải là nên ở chỗ này nhiều hơn vài ngày nữa, hứng hóa quân, dù sao cũng không sợ thái gia và những người kia chạy, hiện tại chỉ cần bảo đoạn hải ba vây quanh tòa nhà là được. Quyết định chú ý cả người Thẩm Ngạo đều dễ dàng hơn rất nhiều, sự tình Tuyền Châu so với thái gia mà nói, liên quan càng lớn, dù sao tại đây là căn cơ tương lai của Thẩm Ngạo, thừa cơ hội này, có thể kiếm được chút nào hay chút đó, tương lai, thời điểm rời phiên cũng tốt cho đứa trẻ nhà mình, nếu không, đến lúc nhi tử trưởng thành, xem xét địa đồ, hai tay giang ra, nói một tiếng. Cha, người bán nhi tử ngươi đi đi, đến lúc đó Thẩm Ngạo nhất định sẽ rất xấu hổ. Sai dịch Tuyền Châu ảo ảo đi thương hội bên kia thông báo thương nhân Tuyền Châu đều tụ tập với tư cách thương hội, điểm này và Tô Hàng bên kia bất đồng, Tô Hàng tuy cũng có thương hội nhưng không đoàn kết bằng Tuyền Châu bên này. Dù sao tại Tuyền Châu không có gia tộc, trong triều đình cũng không có thân thích và đồng hương gì làm quan, người mua bán chỉ có thể uốn éo thành một đoàn, lấy hình thức hội buôn bán dựa vào nhau, mới có thể dung thân. Cho nên, chỉ cần tin tức truyền lại đến thương hội bên này, cơ hồ cả thương nhân lớn nhỏ Tuyền Châu đều nhận được thông báo, ngoại trừ cái này, còn có chính là một chỗ nhà thờ Hồi giáo ở bên ngoài thành, chỗ đó là một miếu thờ ít nhất tại các sai dịch nhìn thấy. Góc truyện audio.com, là như thế, chỉ có điều là thờ Bồ Tát khác mà thôi. Đám thương nhân nghe được Bình Tây Vương cho mời, hơn nữa là có việc thương lược, bởi vậy cũng không dám chậm trễ, lúc này đề cử ra một ít thương nhân nổi danh bên trong thương hội đi ra, ngày mai bái kiến. Chỉ là Bình Tây Vương rốt cục muốn nói cái gì cùng bọn họ, mọi người lại không hiểu ra sao, hẳn là muốn hối lộ. Khả năng này khá lớn một ít, Bình Tây Vương làm người. Ha ha, người nào cũng biết một chút lễ vật đã không thu, nói không chừng là không nhìn chúng ít đồ kia. Tất cả gia thương cũng khẩn cấp đóng cửa lại, thoáng thương lượng một tí cuối cùng cũng đều vỗ bàn, vẫn là một câu kia tiền, đối với bọn họ mà nói, Bình Tây Vương không lấy tiền tức là không ổn, dù trong lòng không nỡ, vẫn phải đưa qua tránh cho việc tâm thần mọi người bất an. Cách chương.